Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên nữ Thanh Thủy hỏi: Huyết Kỳ Lân thì sao? Huyết Kỳ Lân là bố ruột của tôi nhất định phải biết tung tích của Huyết Kỳ Lân. Đã chết rồi, Hoa Hùng nói. Huyết Kỳ Lân đã hy sinh để bảo vệ hai đứa trẻ. Trận pháp Chu Tiên có thể giết thần tiên, không ai có thể ngăn cản được. Huyết Kỳ Lân sử dụng sức mạnh cuối cùng, sử dụng thuật không gian, thiêu đốt linh hồn của chính mình, đưa tôi và hai đứa trẻ rời khỏi trận pháp. Trước khi Huyết Kỳ Lân chết, anh ta dặn dò tôi phải chăm sóc tốt hai đứa trẻ. Bố của tôi đã chết rồi, ông ấy đã cứu hai đứa trẻ chúng tôi vào hội trường đạo hội. Dù chưa được gặp bố đẻ, nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe tin bố tôi đã mất. Tôi nói. Bây giờ cô hỏi về mẹ tôi đi. Tôi muốn biết tin tức của mẹ tôi. Long Tần đã nói với tôi rằng sau sự việc năm đó, Long Yên Nhiên mất tích, không có tin tức gì, không chừng Hoa Hùng lại biết. Tiên nữ Thanh Thủy hỏi. Long Yên Nhiên thì sao? Hoa Hùng nói. Long Yên Nhiên đã mất lâu rồi. Vợ tôi cũng bị cửu trưởng lão, hiện là hội trưởng của đạo hội giết chết. Đã mất rồi, bố mẹ tôi đều mất rồi. Tôi luôn muốn biết bố mẹ ruột của mình là ai. Tôi muốn biết thân thế của chính mình. Không ngờ rằng bây giờ tôi đã biết hết, nhưng câu trả lời này tôi lại không thể nào chấp nhận được. Ba vị trưởng lão nghe vậy vô cùng kinh ngạc, cũng không dám tin lời Hoa Hùng nói. Hội trưởng, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Lão Cửu khi đó muốn giết ông. Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Mọi người đều nghĩ ông đã chết. Mấy năm nay ông ở đâu? Mọi người đều muốn biết những gì đã xảy ra trong năm đó. Thực sự không kìm được lòng muốn biết rõ mọi chuyện. Hoa Hùng trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới nói. Hơn 50 năm trước, tôi là hội trưởng của đạo hội. Vào thời điểm đó, chính phủ của nhiều quốc gia đã nhận ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên đại lục, đặc biệt là sự suy giảm nhanh chóng của linh khí trong giới tu luyện. Chúng tôi đã và đang nghĩ cách để giải quyết vấn đề này và cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường là điều tất yếu. Chúng tôi không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Chỉ khi đi đến tiên giới mượn linh khí để cải tạo hoàn toàn bộ lục địa, thì môi trường của toàn bộ lục địa mới có thể được tái sinh. Cuối cùng, chúng tôi có kết quả, chính là dùng pháp khí mạnh mẽ cùng sức mạnh tạo ra thể chất cửu âm và cửu dương. Thông qua sự nỗ lực của chính phủ các nước, đầu tiên, chúng tôi nuôi dưỡng được một người có thể chất cửu âm, chính là con gái tôi, Hoa Âm Thượng. Bạch Long Sơn cũng đã nuôi dưỡng một đứa trẻ có thể chất cửu dương, là Long Dương Thông. Hai cái tên này là tên thật của chúng tôi, là tôi và Lý Giai Giao. Kết quả, đứa trẻ có thể chất cửu dương được tạo ra bằng dòng máu của Huyết Kỳ Lân, Bạch Long Vương đã che giấu tất cả mọi người. Lúc đó, cửu trưởng lão cùng tôi tới Bạch Long Sơn đón đứa trẻ. Huyết Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đứa trẻ đi. Huyết Kỳ Lân nói với mọi người rằng mục đích cuối cùng của đám người đạo hội bắt đứa trẻ không phải là đến tiên giới mượn linh khí, mà là giết đứa trẻ và nuốt chửng sức mạnh huyết mạch. Huyết Kỳ Lân chĩa mũi rồi vào đạo hội, nói đạo hội có người mang tham vọng đòi lấy các thánh vật từ các quốc gia khác nhau, trên danh nghĩa là để đào tạo những người mạnh có thể chất cửu âm và thể chất cửu dương, nhưng thực tế họ đang tham ô các thánh vật của nhiều quốc gia khác nhau. Đợi đến khi có được sức mạnh cửu âm cửu dương lớn mạnh nhất, họ sẽ phát động chiến tranh và tấn công các quốc gia khác. Không ai tin lời nói của Huyết Kỳ Lân, vì vậy hai bên đã đánh nhau. Huyết Kỳ Lân quá mạnh, không ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng, trận pháp Chu Tiên đã được kích hoạt. Huyết Kỳ Lân thà chết với đứa trẻ, còn hơn để đạo hội bắt được đứa trẻ. Kết quả là, khi trận pháp Chu Tiên hoàn toàn phong tỏa mọi thứ trong trận pháp, cửu trưởng lão đã đánh lén tôi, hất tôi lên không trung, rơi vào trận pháp Chu Tiên. Lúc đó tôi mới hiểu những gì Huyết Kỳ Lân nói là sự thật. Huyết Kỳ Lân cũng vô tình nhận được tin tức này. Huyết Kỳ Lân tưởng rằng đó là âm mưu do tôi vạch ra, bởi vì tôi là hội trưởng đạo hội. Thực ra, mọi chuyện đều do cửu trưởng lão lên kế hoạch. Nét mặt của ba vị trưởng lão không ngừng thay đổi, họ không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao lão cửu lại phản bội? Chuyện này sao có thể? Lão Cửu đã làm hết sức mình cho đạo hội trong những năm qua. Ông ta đã bảo vệ giới tu luyện Hoa Hạ. Lão Cửu căn bản không phải loại người như vậy. Hoa Hùng thở dài nói. Năm đó, khi Bạch Long Sơn khai chiến, máu chảy đầm đìa, lúc Lão Cửu lén tấn công tôi, Bạch Long Vương có mặt ở ngày đó. Bạch Long Vương đã tận mắt nhìn thấy Lão Cửu đánh tôi bay đi, rơi vào trận pháp Chu Tiên. Tôi biết, hiện tại các ông không thể chấp nhận được Lão Cửu đã phản bội, nhưng lời tôi nói sao có thể là giả được? Sắc mặt của ba người họ tiếp tục thay đổi, ánh mắt của họ đầy vẻ phức tạp. Hội trưởng, ông đã lãnh đạo đạo hội nhiều năm như vậy, một lòng vì người dân, vì giới tu luyện, tôi đương nhiên tin tưởng lời ông nói, nhưng trong lòng lại có nhiều nghi hoặc, nếu Bạch Long Vương nhìn thấy ông bị đánh lén, tại sao không nói gì? Tiên nữ Thanh Thủy nói, ta cũng biết chuyện này. Lúc trước, thiếu chủ của Bạch Long Sơn là Long Tần đã nói với ta. Khi đó, Bạch Long Sơn đã bí mật tháo huyết kỳ lân bị phong ấn trong cấm địa của Bạch Long Sơn từ thời xa xưa. Họ dùng dòng máu của huyết kỳ lân để tạo ra người mang thể chất cửu dương. Huyết kỳ lân đã giết sạch Bạch Long Sơn, chết rất nhiều người. Người mang thể chất cửu dương và thể chất cửu âm đều đã chết. Mọi kế hoạch tan thành mây khói. Đây là trách nhiệm của Bạch Long Sơn. Vì vậy, Bạch Long Vương và cửu trưởng lão đã thỏa thuận với nhau. Đạo hội sẽ không truy cứu trách nhiệm của Bạch Long Vương, còn Bạch Long Vương phải giấu kín chuyện cửu trưởng lão lén ám sát hội trưởng. Để bảo vệ chính mình, Bạch Long Vương đương nhiên sẽ không nói những chuyện này. Ba trưởng lão lại bị sốc khi nghe tin này. Thảo nào, năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy mà cửu trưởng lão thả chịu áp lực từ chính phủ các nước cũng không trị tội Bạch Long Sơn. Chúng tôi còn nghĩ rằng cửu trưởng lão không muốn quan hệ với Bạch Long Sơn xấu đi, không muốn sức mạnh của giới tu luyện Hoa Hạ chúng ta bị giảm đáng kể. Hóa ra là ông ta có âm mưu. Ba trưởng lão đã bắt đầu chấp nhận mọi chuyện. Hoa Hùng nói, Lão Đại, Lão Tam, Lão Thất, tôi hỏi các ông, trong những năm này, sau khi Lão Cửu lên làm hội trưởng, có phải ông ta đã ban hành lệnh cấm yêu quái không? Có phải ông ta đã bí mật bàn bạc với chính phủ các nước, săn lùng tất cả các yêu quái trên quy mô lớn, ngay cả mối quan hệ với tà đạo cũng ngày càng trở nên tồi tệ? Thì ra, ba người này là Đại trưởng lão, Tam trưởng lão và Thất trưởng lão của đạo hội, người phụ trợ là Đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói, đúng vậy, sau chuyện xảy ra vào 18 năm trước, tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói. Sau khi Lão Cửu thành công lên làm hội trưởng, ông ta lập tức ban lệnh cấm yêu quái. Bởi vì huyết kỳ lân là yêu thú thời thượng cổ, sau cái chết của huyết kỳ lân, những người của tộc yêu quái vẫn ẩn trong bóng tối, bắt đầu hành động, giết người khắp nơi, đe dọa trả thù cho huyết kỳ lân. Chúng tôi bắt đầu săn giết người của tộc yêu quái, bất kể tốt xấu chúng tôi đều giết. Hơn nữa, những năm này, chúng tôi vẫn luôn âm thầm khai chiến với tà đạo. Tình hình ở các quốc gia khác dường như cũng vậy. Cựu trưởng lão đã bàn bạc với quan chức cấp cao của các chính phủ khác để loại bỏ hoàn toàn tộc yêu quái, ổn định giới tu luyện. Tiên nữ Thanh Thủy nói, để ổn định giới tu luyện, đạo hội luôn kích động chiến tranh. Thậm chí, đạo hội còn muốn đối phó với Bạch Long Sơn và tiến hành một cuộc thanh lọc lớn với giới tu luyện. Đạo hội sẽ khiến Hoa Hạ trở nên hỗn loạn vô cùng. Một cuộc thanh lọc. Vẻ mặt của Hoa Hùng đầy lạnh lùng khi nghe thấy lời này. Đạo hội định khai chiến với Bạch Long Sơn. Thất trưởng lão giải thích. Đạo hội chúng tôi không hề muốn khai chiến với Bạch Long Sơn. Những năm gần đây, cựu trưởng lão đã lãnh đạo đạo hội, yêu cầu mỗi môn phái đều phải đăng ký với chính quyền và nộp thuế. Mỗi người tu luyện phải đăng ký bằng tên thật của mình, thực lực, công việc kinh doanh, chi tiết mọi thứ của mỗi môn phái đều phải đăng ký với đạo hội. Đạo hội chúng tôi làm điều này để tạo điều kiện quản lý và giảm thiểu thương vong của người thường do các cuộc chiến trong giới tu luyện. Đặc biệt là người của tà đạo, bọn họ thường xuyên ám sát người thường, gây ra không ít phiền toái cho cục điều tra hiện tượng huyền bí và cục điều tra công năng đặc dị. Mỗi năm, hơn 3 triệu người thường ở Hoa Hạ chết dưới tay của những người tu luyện, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. 3 triệu. Trời ạ, mỗi năm người tu luyện giết bao nhiêu người thường vậy? Đây là số liệu thống kê được, chắc chắn còn nhiều người chết hơn nữa. Giữa những người tu luyện cũng có xảy ra đánh nhau, cũng chết rất nhiều người. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có phản kháng, không ai lại giết người vô cớ. 3 triệu người, bọn họ chết như thế nào, không phải đạo hội các người rõ nhất sao? Tam trưởng lão nói. Trương Sơn Thành, cậu thì biết cái gì? Kẻ giết người thường đều là tà đạo gây ra, tộc yêu quái có nhiều người nhất. Nếu như đạo hội chúng tôi không trấn áp hẳn người của tộc yêu quái và người của tà đạo, hàng năm sẽ càng có nhiều người chết. Hoa Hùng lạnh lùng nói.

thật sự là phải kiềm chế cân bằng nội bộ, kìm hãm cân bằng thế giới bên ngoài. Cũng giống như tu luyện, phải chú ý cân bằng sức mạnh trong cơ thể và ý cảnh, cân bằng ngũ hành, cân bằng âm dương. Nếu phá vỡ sự cân bằng này, nhẹ thì không thể nâng cao tu vi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Kẻ mạnh thực sự, đế vương thật sự phải biết thuật cân bằng. Đám rác rưởi các người thế mà dám phá vỡ cân bằng. Các người đang tìm đường chết đấy. Nếu quốc gia nào cũng phá vỡ cân bằng, tới lúc đó chiến tranh thế giới sẽ nổ ra và toàn bộ lục địa sẽ bị phá hủy. Những gì tiên nữ Thanh Thủy nói vô cùng sâu sắc, đầy khí thế. Hoa Hùng hết sức kinh ngạc. Cậu vừa nhắc tới tiên giới. Không phải Trương Sơn Thành, cậu là ai? Hoa Hùng quả nhiên rất lợi hại, ông ấy đã nhìn ra một số manh mối. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta chính là Trương Sơn Thành, ta có ký ức của Long Thần, hơn nữa ta đã có được toàn bộ sức mạnh của Long Thần. Hoa Hùng nói. Sơn Thành, dù cậu có hợp nhất với Ngọc Bội Cửu Dương, thì sao cậu lại có sức mạnh có thể chiếm đoạt sức mạnh của Long Thần chứ? Cậu làm thế nào để phá giải ấn song long? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Hoa Hùng, ngươi là bố của Lý Giai Giáo, ta không coi ngươi là kẻ địch. Chuyện này nói ra thì dài, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là ngăn chặn những hành động tà ác của đạo hội. Nếu không, cả thế giới loài người sẽ xảy ra chiến tranh, có thể mọi thứ đều sẽ bị hủy hoại. Hoa Hùng nghe xong, nói. Năm đó, sau khi Huyết Kỳ Lân chết đã giao nội đan cho tôi, anh ta bảo tôi đợi ở đây. Anh ta nói sẽ có một ngày con trai anh ta sẽ trở thành người mạnh nhất rồi giao nội đan cho con trai anh ta. Sơn Thành, mấy năm nay tôi vẫn luôn tu luyện ở sau núi, ấn song long bị phá giải, tôi không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây, càng không ngờ rằng cậu đã trở thành người mạnh nhất. Xem ra, lời dự đoán của Huyết Kỳ Lân là thật, cậu có thể giúp tôi cướp lại vị trí hội trưởng đạo hội. Nói rồi, Hoa Hùng đưa tay phải ra, một viên nội đan nhỏ màu máu xuất hiện trong tay ông ta. Hoa Hùng đẩy nhẹ, nội đan trượt ra khỏi tay, bay về phía tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy cầm nội đan trong tay, vô cùng vui mừng. Nguyên khí mạnh quá, máu tinh mạnh quá. Có được nội đan của Huyết Kỳ Lân, tiên nữ Thanh Thủy không cần phải giết người nữa, có thể hấp thụ sức mạnh của nội đan, ổn định sức mạnh, thậm chí có thể đột phá lên địa tiên. Hoa Hùng đúng là giúp người đang khó khăn. Đây là nội đan của bố tôi, đương nhiên sẽ không bị bài trừ trong cơ thể tôi. Tiên nữ Thanh Thủy vô cùng nghiêm túc, nói. Hoa Hùng, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ giết được hội trưởng đạo hội, giúp ngươi có thể lấy lại được vị trí thuộc về mình. Ba vị trưởng lão nghe xong, sắc mặt rất khó coi. Đại trưởng lão nói. Hội trưởng, ông hợp tác với Huyết Kỳ Lân. Giờ ông muốn hợp tác với ma đầu trước mặt này. Cậu ta chiếm đoạt sức mạnh của Long Thần, bây giờ còn chiếm đoạt sức mạnh của Huyết Kỳ Lân, không ai có thể là đối thủ của cậu ta. Hoa Hùng nói, Trương Sơn Thành là thể chất kiểu dương, con gái tôi là thể chất kiểu âm. Sau khi hai người kết hợp lại, sinh ra một đứa bé có thể đến tiên giới, mượn linh khí, tạo phúc cho thế giới loài người. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn hành động xấu xa của cửu trưởng lão. Tôi tin Trương Sơn Thành không phải người xấu. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, ai cũng không thể ngăn cản được kế hoạch của đạo hội chúng ta. Hội trưởng, dù mười mấy năm trước có xảy ra chuyện gì, bây giờ tất cả những gì cửu trưởng lão làm đều là vì sự yên bình của cả giới tu luyện. Hơn nữa, các nước khác đều rất ủng hộ. Mỗi quốc gia đều muốn cải cách, chính phủ đều muốn khống chế cả giới tu luyện. Không ai có thể thay đổi điều này, đây chính là xu hướng. Tam trưởng lão cũng nói, hội trưởng, cục diện bây giờ không ai có thể ngăn chặn được. Dù mười mấy năm trước cửu trưởng lão đã làm ra chuyện gì với ông, bây giờ uy danh của cửu trưởng lão ở đạo hội rất cao, có quan hệ rất tốt với chính phủ các nước. Hội trưởng, dù những gì ông nói là sự thật, bây giờ sợ rằng ba chúng tôi cũng không giúp được ông. Thất trưởng lão bất lực thở dài. Hội trưởng, dù chúng tôi có giúp ông thì cũng không làm được, bây giờ chính phủ các nước đều ủng hộ cửu trưởng lão. Sắc mặt của Hoa Hùng đột nhiên rất khó coi. Tôi đã đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn đợi một cơ hội đem chân tướng nói ra với toàn thiên hạ. Ba vị trưởng lão, tôi đối xử với các ông không bạc, sao lại nói không giúp được tôi? Các ông bây giờ đã đi theo cửu trưởng lão, là nối giáo cho giặc. Đại trưởng lão nói. Hội trưởng, năm đó sau khi xảy ra chuyện, sao ông không đến đạo hội làm rõ mọi chuyện? Lúc đó sau khi ông xảy ra chuyện, đạo hội xảy ra nội loạn, rất nhiều người muốn làm hội trưởng tiếp theo, ông đã đi đâu? Bây giờ chúng tôi đã tiến hành kế hoạch, đã đến thời khắc then chốt, mà bây giờ ông lại ra mặt để phá hỏng. Hoa Hùng tức giận nói, tôi đã đi đâu? Tôi bị sức mạnh của trận pháp Chu Tiên làm cho bị thương, dường như mất hết sức mạnh. Tuy rằng mọi người đều biết tôi đã chết, nhưng cửu trưởng lão vẫn luôn âm thầm cho người đi tìm kiếm tung tích của tôi và Huyết Kỳ Lân. Vì cửu trưởng lão nghi ngờ người có thể bị trận pháp Chu Tiên giết chết, nhưng thánh vật của đạo hội không thể bị hủy được, sẽ không mất tích không có dấu vết như thế. Đến cửa của tổng bộ đạo hội tôi cũng không bước vào được, thì tôi làm rõ mọi chuyện thế nào đây? Không những kẻ mạnh của đạo hội luôn bí mật tìm tôi và Huyết Kỳ Lân, người của Bạch Long Sơn cũng âm thầm tìm kiếm, vợ con tôi đều bị cửu trưởng lão ám sát, nhưng cửu trưởng lão sắp xếp mọi thứ để trời không biết, đất không hay. 11 năm trước, sau khi sức mạnh của tôi hồi phục được một phần, tôi đã liên lạc lại với mẹ của Trương Sơn Thành, Long Yên Nhiên. Tôi bảo Long Yên Nhiên giúp tôi, nhưng lại bị người của đạo hội phát hiện, cửu trưởng lão đích thân giết chết Long Yên Nhiên. Lúc đó, tôi vô cùng đau lòng, trơ mắt nhìn Long Yên Nhiên bị giết, vậy là tôi trốn đi không dám lộ diện nữa. Sau đó, người của đạo hội tìm ra bố nuôi của Trương Sơn Thành, tôi vẫn luôn tu luyện ở sau núi trong thôn, hồi phục sức mạnh. Trương Cận Nam bái tôi làm sư phụ, tôi dạy cậu ta một vài sức mạnh của đạo hội, liền bị người của đạo hội phát hiện. Vợ chồng Trương Cận Nam cũng bị người của đạo hội giết chết. Bây giờ, mọi bí ẩn đều đã được giải thích rõ ràng. Năm đó, Hoa Hùng gửi tôi và Lý Giai Giao đến đây, sống cuộc sống như người bình thường, bảo vệ Ngọc Bội Cửu Âm và Ngọc Bội Cửu Dương, không có ai phát hiện. Hoa Hùng không dám để lộ thân phận của mình nên đã trốn đi, tu luyện ở phía sau núi, không dám lộ diện. Mà cửu trưởng lão vẫn luôn cho rằng Hoa Hùng và Huyết Kỳ Lân chưa chết, luôn âm thầm điều tra. Các ông biết tôi đã trải qua những thứ này như thế nào không? Hoa Hùng tức giận hét lớn. Trước đây, tôi là hội trưởng đạo hội, cao cao tại thượng. Một câu nói của tôi có thể ảnh hưởng cả giới tu luyện. Mười mấy năm nay, mỗi ngày tôi đều phải lo lắng đề phòng. Mỗi ngày đều lo có người đến truy sát mình. Người của tôi, sức mạnh của tôi, mọi thứ của tôi đều bị cửu trưởng lão cướp mất. Tôi không dám liên lạc với bất cứ người bạn nào. Bởi vì tôi liên lạc với người bạn nào, sau khi bị điều tra ra, họ đều bị giết để diệt khẩu. Bây giờ, cơ hội của tôi đến rồi, tôi sẽ không sống cuộc sống tối tăm không thấy mặt trời này nữa. Tôi phải khiến cửu trưởng lão, khiến Dương Liễu Thiên phải trả giá. Hoa Hùng vô cùng tức giận, lửa giận đè nén mười mấy năm nay, bây giờ mới bộc phát. Bây giờ, cho ba người các ông một cơ hội. Mặt Hoa Hùng đằng đằng sát khí. Giúp tôi trở lại làm hội trưởng đạo hội. Hoặc là... chết! Tiên nữ Thanh Thủy nói. Hoa Hùng, tôi giúp ông. Một mình tôi là đủ rồi. Hơn nữa, còn có sức mạnh của Bạch Long Sơn. Cứ giết ba người này đi là được. Tiên nữ Thanh Thủy nói rất nhẹ nhàng, từng bước tiến về phía ba người đó. Bây giờ, ba người này không chịu khuất phục Hoa Hùng thì đều phải chết. Tiên nữ Thanh Thủy và Hoa Hùng toát lên sát khí, khiến cho ba người vô cùng sợ hãi. Ba người sợ hãi lập tức quỳ xuống trước mặt Hoa Hùng. Đại trưởng lão sợ hãi nói. Hội trưởng, năm đó cửu trưởng lão ám hại ông, suýt chút nữa thì giết ông. Tôi cần sự thật, cần phán xét công bằng, tôi sẽ lấy quy tắc của đạo hội làm chuẩn. Tam trưởng lão cũng nói. Hội trưởng, chúng ta không thể trực tiếp giết người được. Điều chúng ta cần là phán quyết và điều tra sự thật. Sau khi đã phán xét và cân nhắc quyết định, cảm thấy ông có thể tiếp tục với vị trí hội trưởng, thì ông sẽ là hội trưởng mới. Ý của hai vị trưởng lão là muốn Hoa Hùng làm rõ chuyện năm đó, phán xét công bằng. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên ra tay. Hai tay của tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên túm lấy đại trưởng lão và tam trưởng lão, luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy hai người họ. Nguyên khí, màu tinh và tất cả sức mạnh của hai người đều bị tiên nữ Thanh Thủy chiếm đoạt. Hoa Hùng không hề ngăn cản, sắc mặt lạnh lùng. Mấy giây sau, hai vị trưởng lão biến thành hai cái xác khô, ngã sang một bên. Tiên nữ Thanh Thủy vừa cưỡng ép chiếm đoạt, trong vài giây đã hút hết sức mạnh của hai người khô ma cấp 4. Bây giờ đã có nội đan của Huyết Kỳ Lân, tiên nữ Thanh Thủy không cần lo lắng điều gì nữa. Hội trưởng, tôi ủng hộ ông. Thất trưởng lão nhìn thấy hai trưởng lão bị giết, bị dọa cho toàn thân run rẩy. Hội trưởng, tôi nhất định sẽ ủng hộ ông, dốc hết sức ủng hộ ông, nhất định khiến cửu trưởng lão bị đưa ra trước công lý. Hoa Hùng lạnh lùng nói. Không cần phải đưa ra công lý, tôi muốn ông ta phải chết. Tôi muốn ông nói cho tôi tất cả kế hoạch của các ông, đối phó với Bạch Long Sơn thế nào. Nói mau. Thất trưởng lão nhanh chóng nói. Một năm sau là hội nghị tối cao 10 năm một lần của Bạch Long Sơn. Các môn phái lớn trong giới tu luyện đều cử người tham gia. Đến lúc đó, toàn bộ lực lượng của đạo hội và thêm cả vũ khí nóng sẽ bao vây Bạch Long Sơn. Đạo hội sẽ yêu cầu Bạch Long Sơn và tất cả các môn phái phải khuất phục trước đạo hội, chấp nhận sự quản lý của đạo hội. Nếu Bạch Long Vương đồng ý, các môn phái khác cũng chịu khuất phục, vậy thì mọi người đều được vui vẻ. Nếu Bạch Long Vương không đồng ý, vậy thì thứ đợi bọn họ là vũ khí nóng hạng nặng. Đại hội muốn hoàn toàn dùng vũ lực khống chế mọi thứ, người nào chịu khuất phục thì sẽ được sống, ai chống lại thì phải chết. Hội nghị tối cao, tất cả các môn phái lớn sẽ cử một người đến tham gia. Nếu như máy bay đạn của đạo hội bảo vệ Bạch Long Sơn, hậu quả không thể tưởng tượng được. Sắc mặt của Hoa Hùng vô cùng khó coi. Tề Dương Liễu Thiên đáng chết, ông ta muốn hủy diệt giới tu luyện của Hoa Hạ sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Nếu Dương Liễu Thiên muốn hoàn toàn dùng vũ khí, vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn dùng vũ khí để giải quyết tất cả. Xóa bỏ tất cả, Hoa Hùng nói. Sơn Thành, cậu có kế hoạch gì không? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không cần đợi đến hội nghị cấp cao, cho ta thời gian 10 ngày, đợi sau khi sức mạnh của ta đạt đến đỉnh cao, ta sẽ cùng người của tộc yêu quái tấn công vào tổng bộ của đạo hội, trực tiếp hủy diệt tổng bộ của đạo hội, giết chết tay chân của Dương Liễu Thiên. Đến lúc đó, Hoa Hùng, ngươi và người của Bạch Long Vương đến cứu giúp, xuất hiện ở thời khắc then chốt, đánh lui ta và người của tộc yêu quái. Sau đó, Hoa Hùng, ngươi có thể làm hội trưởng đạo hội, phá tan kế hoạch của Dương Liễu Thiên, tuyên bố chung sống hòa bình với Bạch Long Sơn. Bạch Long Sơn đã giữ cho tộc yêu quái một hòn đảo bí mật trên biển để cho người của tộc yêu quái sinh sống. Đến lúc đó, bọn ta sẽ cùng người của tộc yêu quái rời đi lên đảo. Tộc yêu quái và loài người chung sống hòa bình, mọi chuyện đều được giải quyết. Những chuyện ngoại giao với những quốc gia khác, ta tin nếu cho ngươi đủ thời gian, ngươi có thể giải quyết ổn thỏa. Tiên nữ Thanh Thủy nói ra kế hoạch của mình một cách đơn giản, rõ ràng. Kế hoạch này quả là quá mạnh mẽ. Trước đây, Long Tần từng nói, sớm đã tìm cho tộc yêu quái một hòn đảo để người của tộc yêu quái sinh sống trên đó. Kế hoạch của Bạch Long Sơn là để tộc yêu quái quân khai chiến với đạo hội. Chỉ cần chiến tranh bùng nổ, người của đạo hội chắc chắn sẽ đi đối phó với người của tộc yêu quái trước. Sau đó, chuyện của Bạch Long Sơn sẽ bị mắc lại. Đến lúc đó, thậm chí Bạch Long Sơn có liên kết với đạo hội để chống lại tộc yêu quái. Đến giờ phút quan trọng thì lật mặt, giết chết Dương Liễu Thiên và những cấp cao của đạo hội để cho Lý Giai Giao lên thay thế. Bây giờ, Lý Giai Giao không cần phải lên thay nữa. Bố của Lý Giai Giao vẫn còn sống, có thể trực tiếp danh chính ngôn thuận lên thay thế. Bây giờ, sức mạnh của tôi thêm vào đó là sức mạnh của Mạc Vũ và tộc yêu quái, hoàn toàn có thể trực tiếp đến tổng bộ của đạo hội để gây chuyện. Vậy là tiên nữ Thanh Thủy nói lại tường tận kế hoạch của Bạch Long Sơn. Hoa Hùng nghe xong, trên mặt lộ ra sự vui mừng không thể che giấu được. Thất trưởng lão run rẩy nói, Bạch Long Sơn điên thật rồi sao? Muốn liên kết với tộc yêu quái, còn cung cấp nơi ở cho tộc yêu quái. Tiên nữ Thanh Thủy lạnh lùng nói, kẻ điên không phải Bạch Long Vương, mà là Dương Liễu Thiên. Mọi chuyện quyết định vậy đi, chúng ta cùng nhau đến Bạch Long Sơn. Thất trưởng lão, chúng tôi đi cùng ông. Hoa Hùng có chút do dự, nói, Sơn Thành, kế hoạch của Bạch Long Sơn rất hoàn hảo, nhưng tôi không tin đến cuối. Bạch Long Vương thật sự sẽ làm vậy sao? Tộc yêu quái và loài người đã tranh đấu bao lâu nay? Nếu sau này Bạch Long Vương lật lọng, cậu lấy gì để đối phó? Nếu như bọn họ bí mật bày trận pháp mạnh trên đảo đó, thì người của tộc yêu quái sẽ bị nhốt ở đó đến chết. Ông ta dám, tiên nữ Thanh Thủy nói. Cho ông ta 100.000 lá gan, cũng không dám làm vậy. Sức mạnh của ta có thể phá giải mọi thứ. Mạc Vũ là yêu vương, là người của ta, Lý Giải Sao cũng là người của ta. Hơn nữa, Bạch Long Vương cũng là ông ngoại ta. Còn nữa, Bạch Long Vương không cần lật mặt với chúng ta, bởi vì bây giờ tộc yêu quái sẽ không uy hiếp ông ta bất kỳ điều gì nữa. Quan trọng là chúng ta không có sự tranh chấp lợi ích nào với Bạch Long Vương. Nói chung, mọi thứ đều trong tính toán của ta. Nếu đến cuối cùng Bạch Long Vương lật lọng với ta, ta sẽ khiến ông ta chết không yên ổn. Hoa Hùng gật đầu. Sơn Thành, cậu yên tâm. Nếu thật sự đến lúc đó Bạch Long Vương lật mặt, lúc đó tôi đã là hội trưởng đạo hội, tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta. Tôi có thể cảm nhận được, thật ra tiên nữ Thanh Thủy không hoàn toàn tin tưởng ai, không hoàn toàn tin Bạch Long Vương, cũng không hoàn toàn tin Hoa Hùng. Tôi và Bạch Long Vương chưa từng gặp mặt, mọi thứ đều là nói chuyện với Long Tần và Trần Trường Lão. Hoa Hùng cũng là mới quen được một lúc,

đạo hội sẽ trực tiếp đối phó với Bạch Long Sơn. Những lời này giống hệt lời nói của Long Tần. Bạch Long Sơn có mật thám ở đạo hội, các trưởng lão cũng không biết người đó là ai. Sau đó, thất trưởng lão nói bóng nói gió, nghe bát trưởng lão nói ngày kia đạo hội sẽ tổ chức một hội nghị thường kỳ. Vốn dĩ Bạch Long Vương không cần tham gia, Bạch Long Vương chỉ cần cử một người trong ban lãnh đạo cấp cao tới dự là được rồi. Tuy nhiên, hội trưởng yêu cầu Bạch Long Vương đích thân tham dự. Ngoài ra, còn yêu cầu tất cả trưởng môn của năm môn phái lớn đều phải có mặt. Thực chất vẫn là để dụ Bạch Long Vương ra. Sau đó người của đạo hội sẽ thuận lợi điều tra chuyện của Bạch Long Vương. Hơn nữa, hội trưởng và Bạch Long Vương đã nhiều năm không gặp nhau. Hội trưởng muốn đích thân hỏi Bạch Long Vương rất nhiều chuyện. Hai người trò chuyện một lúc rồi cúp máy. Có vẻ như không có chuyện gì khác xảy ra. Tình hình ở Bạch Long Sơn bây giờ rất nguy hiểm. Kế hoạch của chúng tôi phải được thực hiện ngay lập tức. Chúng tôi vào thôn và đến nhà tôi để cải trang. Tôi và Hoa Hùng cải trang thành thuộc hạ của thất trưởng lão. Sau đó chúng tôi ngồi trên lưng thổ bay rồi bay thẳng về phía thành phố Long Kinh. Chúng tôi không sợ thất trưởng lão giở trò gì. Vài giờ sau, chúng tôi đến một khu rừng rậm gần núi Đông Dương. Thổ bay rời đi, ba người chúng tôi đi bộ rời khỏi khu rừng. Thổ bay không thể xuất hiện trước mắt công chúng, không thể khiến công chúng hoảng sợ. 10 phút sau, chúng tôi đến khu phố của thị trấn, nơi nào cũng có khách du lịch, hai bên đường những cửa hàng san sát nhau. Chúng tôi băng qua đám đông, đi hết con đường phía sau, băng qua hai con đường, sau đó tìm thấy một khách sạn 8 tầng ở một nơi yên tĩnh cuối phố. Chúng tôi theo chân một số khách du lịch vào khách sạn để thuê phòng. Tiếp theo, tất cả những gì chúng tôi phải làm là đợi tin nhắn. Ba người chúng tôi ngồi khoanh chân tu luyện đến 10 giờ đêm hôm sau mới dừng lại. Chúng tôi hẹn 11 giờ, còn 1 giờ nữa là tới giờ hẹn. Tôi đã liên lạc với Long Tần bằng vòng tay, nhưng pháp khí liên lạc vẫn không thể kết nối. Tại sao lại không thể kết nối? 10 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Mắt nhìn xuyên tường của tôi đã nhìn thấy Long Tần đội mũ, mặc quần áo thể thao, cả người bọc kín mít, sắc mặt hơi u ám. Sau khi mở cửa, Long Tần nhìn thấy ba người chúng tôi, vội vàng nói với tôi. Sơn Thành, xảy ra chuyện rồi. Nửa tiếng nữa kẻ mạnh của đạo hội sẽ bao vây nơi này. Nghe vậy, ba người chúng tôi đều vô cùng kinh hãi. Tôi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Tần nói, người của đạo hội đã biết Bạch Long Sơn đang hợp tác với tộc yêu quái, chứng cứ rất xác thực. Để bảo vệ bản thân, bố tôi nói đây là kế sách tạm thời, chính là khống chế tộc yêu quái, tìm ra người đang giữ các thánh vật của đạo hội, cũng chính là các anh, sau đó dụ các anh vào bẫy và tóm gọn một mẻ. Sắc mặt Hoa Hùng u ám, còn thất trưởng lão chỉ hơi kinh ngạc. Hoa Hùng trừng mắt nhìn tôi, hỏi, Trương Sơn Thành, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các cậu dụ người của đạo hội tới để đối phó với tôi sao? Tôi giải thích, chuyện này không liên quan gì đến tôi cũng không biết gì cả. Tôi hỏi Long Tần, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Có phải Bạch Long Sơn các anh đã lên kế hoạch như thế này từ lâu, tập hợp tộc quái vật lại để giết chết tất cả, dụ chúng tôi vào bẫy để tiêu diệt một mẻ hay không? Long Tần sắc mặt thay đổi không ngừng, hắn nói, nếu tôi thật muốn phản bội anh thì tôi đã không xuất hiện ở đây. Hai lần liên lạc với anh, người đạo hội đều đứng ở bên cạnh tôi, làm sao tôi có thể nói cho anh biết được? Bố tôi và tôi đã bị người của đạo hội khống chế rất lâu rồi. Tôi tìm cơ hội thoát khỏi người của đạo hội đang theo dõi tôi, tới đây nói cho anh biết đây là cái bẫy. Bố tôi cũng không có cách gì, nếu không người của đạo hội cũng sẽ trực tiếp đối phó với Bạch Long Sơn. Hiện tại tất cả những người có mặt trong hội nghị đều có bằng chứng về việc Bạch Long Sơn chúng tôi và tộc yêu quái hợp tác với nhau. Xem ra, Long Tần thật sự muốn giúp tôi, nếu không, hắn đã không xuất hiện ở đây. Tôi nói, tình hình người của tộc yêu quái lúc này như thế nào? Những người phụ nữ và bạn bè của tôi thì sao? Long Tần nói, người của anh và Mạc Vũ đều ở trên đảo mà tộc yêu quái sinh sống. Người của đạo hội muốn đối phó với anh trước, sau đó mới tập trung đối phó với tộc yêu quái. Trương Sơn Thành, tôi xin lỗi, tôi không ngờ được người của đạo hội sớm đã biết được chúng tôi đang hợp tác với tộc yêu quái. Bây giờ, chúng tôi cũng không thể làm gì. Đi theo tôi đưa mọi người trốn ra. Tình hình hiện tại, chắc chắn đạo hội sẽ phái những kẻ mạnh nhất tới giết chúng tôi. Tên nữ Thanh Thủy nói. Đừng lo, bao nhiêu người tới, chúng ta giết hết bấy nhiêu người, không phải đi đâu cả. Tôi tin tưởng vào thực lực của bản thân, tôi nói với Long Tần. Long Tần, anh đi trước đi, bảo vệ tốt người của tôi đó. nếu như xảy ra chuyện với người của tôi nhất định sẽ phá hủy Bạch Long Sơn. Long Tần nói. Trương Sơn Thành, anh có ý gì? Anh không đi sao? Tại sao phải bỏ chạy? Tôi tự tin nói. Cho dù là đạo hội phái toàn bộ kẻ mạnh của mình tới đây, cho dù bọn họ có vũ khí nóng hạng nặng, thì tôi cũng không sợ. Hơn nữa, dù người giỏi nhất là Dương Liễu Thiên có xuất hiện ở đây, thì tôi cũng sẽ trừ khử ông ta. Long Tần sừng sốt, nói. Trương Sơn Thành, đừng kích động, nơi này gần núi Đông Dương, trụ sở của đạo hội ở đây, tất cả kẻ mạnh của đạo hội đều ở đây. Tôi đưa anh chạy ra ngoài, có thú bay sẽ đưa các anh đi, bây giờ chạy vẫn còn kịp. Sau khi chúng ta cùng nhau trốn thoát, sẽ bàn bạc kế hoạch lâu dài. Hoa Hùng cũng nói. Sơn Thành, tôi biết rằng cậu có thể đối phó với Dương Liệu Thiên, nhưng trong trụ sở của đạo hội có hơn 10.000 kẻ mạnh. Nếu bọn họ cưỡi thú bay tới đây, thì toàn bộ thị trấn sẽ bị bao vây trong 10 phút. Đó là chưa nói tới, trong tay họ có vũ khí nóng hạng nặng. Lúc đó chúng ta có chạy đằng trời. Đạo hội có hơn 10.000 kẻ mạnh ư? Nhờ vậy sao? Tôi cũng bắt đầu do dự. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Sợ cái gì? Dù có 100.000 kẻ mạnh tới đây ta cũng không sợ. Sơn Thành, không phải đi đâu cả. Nếu tiên nữ Thanh Thủy đã tự tin như vậy thì tôi sẽ không rời đi. Tôi nói. Mọi người hãy yên tâm. Chuyện tối nay tôi có cách giải quyết. Dù có trốn đi chăng nữa, đạo hội cũng sẽ truy nã chúng ta. Bước tiếp theo, Dương Liệu Thiên sẽ đối phó với người của tộc yêu quái. Người của tôi đều ở trên hòn đảo đó. Tôi không muốn họ gặp nguy hiểm. Vì vậy, đêm nay, tôi có cách có thể giải quyết được mọi chuyện. Sức mạnh tuyệt đối có thể trấn áp tất cả. Cả Long Tần và Hoa Hùng đều cuống cuồng. Họ nghĩ rằng dù thực lực của tôi có mạnh đến đâu, cũng không thể sống sót rời khỏi trụ sở của đạo hội. Họ đều thuyết phục tôi rời đi. Tôi dứt khoát nói. Long Tần, tin tôi, anh đi trước đi. Hoa Hùng, ông và thất trưởng lão nên tránh đi. Đêm nay tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Dù Hoa Hùng và Long Tần có thuyết phục tôi như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Mọi người thở dài khi thấy thái độ cứng rắn của tôi. Long Tần nói. Tôi phải đi đây. Nếu những người của đạo hội phát hiện ra tôi đi ra ngoài quá lâu, họ sẽ nghi ngờ. Sơn Thành, dù thế nào đi nữa, cậu phải tin tôi. Tôi là cậu của cậu, còn bố tôi là ông ngoại của cậu. Lần này, bố tôi cũng bị người của đạo hội bắt ép, cho nên mới định bao vây và giết cậu ở đây. Sơn Thành, nếu cậu thực sự gây chiến với người đạo hội ở đây, những kẻ mạnh của Bạch Long Sơn chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Long Tần nói xong liền rời đi. Hoa Hùng nghiến răng nói. Sơn Thành, nếu đêm nay cậu nhất định muốn khai chiến, tôi cũng sẽ không rút lui. Tôi đã chịu đựng hơn 10 năm rồi, không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Bầu không khí rất ngột ngạt, thất trưởng lão đứng bên cạnh nói. Hội trưởng, nếu như đêm nay ông thắng, tôi sẽ đứng về phía ông và hoàn toàn ủng hộ ông. Hiện tại, đạo hội còn 3 vị trưởng lão, quan hệ của tôi với ông Bát rất tốt. Chỉ cần ông thắng, chúng ta có thể ổn định cục diện. Nhưng nếu ông thua, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đứng về phía Dương Liễu Thiên. Hy vọng ông hiểu cho. Hoa Hùng gật đầu, tôi cũng hiểu ý của thất trưởng lão. Tình hình đêm nay thì ông ta cũng không thể trực tiếp ra mặt đánh nhau với đám người của đạo hội. Ông ta không muốn đắc tội cả hai bên. Chúng tôi tiếp tục đợi tin tức trong phòng. 20 phút sau, bên ngoài đã có động tĩnh, có 7 người đi vào trong hành lang. Đi đầu là hai ông già tóc đen, người bên trái mặc áo choàng màu trắng và người bên phải mặc áo choàng màu đen. Trên khuôn mặt họ chỉ có một vài nếp nhăn, sắc mặt trầm tĩnh, đôi mắt xanh thẳm. Có 5 ông già khác đi theo sau họ. Mỗi người đều có một phong thái phi phàm, tỏa ra khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức của 7 người xuyên qua cửa phòng, xông vào bên trong thăm dò. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng bị vỡ thành từng mảnh vụn. 7 ông già bước vào, đồng loạt nhìn về phía Hoa Hùng. 7 ông già khí thế hừng hực, nhưng tôi không cảm thấy áp lực chút nào. Dương Liễu Thiên! Hoa Hùng nhìn thấy ông già mặc áo đen, sát khí dâng trào. Hoa Hùng! Ông già mặc áo đen nhìn thấy Hoa Hùng, trợn mắt nói. Ông vẫn chưa chết! Hoa Hùng thản nhiên nói. Dương Liễu Thiên! Ông còn chưa chết thì làm sao tôi có thể chết được? Ông già mặc áo đen này chính là Dương Liệu Thiên, hội trưởng của đạo hội. Ông già mặc áo trắng hiển nhiên là Bạch Long Vương của Bạch Long Sơn. Hai người đều có khí thế siêu phàm, 5 người sau lưng đều là trưởng môn của 5 môn phái lớn nhất trong giới tu luyện. Ha ha ha, Dương Liệu Thiên nói. Hoa Hùng, tôi đã biết tin tức của ông từ lâu rồi. Tôi cũng đã biết tin tức về Ngọc Bội Cửu Âm, Ngọc Bội Cửu Dương và Đá Nữ Hoa rồi. Hôm nay, các người tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần các người giao ra những thứ chúng ta cần và chịu khuất phục đạo hội, thì các người sẽ không phải chết. Bạch Long Vương tiến lên nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Cậu là Trương Sơn Thành? Là tôi. Tôi bình tĩnh nói. Ông ngoại, xin chào. Bạch Long Vương hỏi. Cậu đang giữ ngọc bội Cửu Dương đúng không? Tôi gật đầu nói. Ông ngoại, tối nay chúng tôi đã hẹn với ông để cùng ông thảo luận việc lớn. Thật không ngờ ông lại dẫn người của đạo hội tới đây. Bạch Long Vương nói. Chúng tôi tới đây không phải để đối phó với cậu. Hiện tại, đạo hội muốn khống chế toàn bộ giới tu luyện. Chúng tôi đã lập kế hoạch chi tiết để cứu giới tu luyện. Chỉ cần mọi người đều quy phục đạo hội, giao những thánh vật của Bạch Long Sơn chúng tôi và đạo hội ra. Tôi đảm bảo, với thực lực của cậu, thì chắc chắn cậu sẽ có được vị trí cao trong đạo hội hoặc Bạch Long Sơn. Quy phục đạo hội ư? Không thể nào. Tôi thản nhiên nói. Nếu tôi từ chối thì sao? Dương Liễu Thiên cười nói. Cậu không có đường từ chối đâu. Tôi cũng không có thói quen giết người. Mọi người đều là người một nhà. Hoa Hùng là hội trưởng cũ. Còn Trương Sơn Thành, cậu là cháu ngoại của Bạch Long Vương. Nề mặt Bạch Long Vương, tôi sẽ không giết cậu. Đương nhiên, nếu như cậu thật sự không quy phục đạo hội, đêm nay cậu sẽ phải chết ở đây. Sắc mặt của tôi trở nên lạnh lẽo. Dương Liễu Thiên, bố mẹ nuôi của tôi là do người của đạo hội các ông giết chết. Mối hận này đã đến lúc tôi phải tính toán với ông rồi. Vừa dứt lời, tôi lập tức ra tay, sức mạnh huyết mạch cùng sức mạnh ngũ hành trong tay tôi ngừng tụ lại, xông về phía Dương Liễu Thiên. Sắc mặt Dương Liễu Thiên trở nên lạnh lùng, lập tức giơ một lá chắn năng lượng lên. Tất cả sức mạnh của tôi đều đánh vào lá chắn năng lượng. Lá chắn năng lượng lập tức vỡ ra và nổ tung. Bùm! Mặt đất bị nổ tung thành một hồ lớn, những tảng đá to lớn rơi xuống căn phòng ở tầng dưới, cả căn phòng dường như sắp sụp đổ. Dương Liễu Thiên lùi ra cửa, tôi lập tức xông lên, nhưng năm ông già trưởng môn và Bạch Long Vương đã chặn trước mặt tôi. Người tu luyện cấp 5. Dương Liễu Thiên kinh ngạc nhìn tôi, nói. Bạch Long Vương, đã đến lúc chứng minh sự trong sạch của Bạch Long Sơn các ông rồi. Nói xong, Dương Liễu Thiên bước ra ngoài, rời đi. Tôi đang định đuổi theo, thì Bạch Long Vương cùng năm ông già trưởng bối tạo thành một vòng vây, khóa chặt tôi và Hoa Hùng lại. Tránh ra! Tôi trừng mắt nhìn Bạch Long Vương. Ông muốn khiêu chiến với tôi sao? Bạch Long Vương biến sắc, nói. Trương Sơn Thành, chúng tôi đã bị bại lộ, đạo hội cũng đã biết chúng tôi đang hợp tác với tộc yêu quái. Lần này, Bạch Long Vương mời tôi và năm trưởng môn của năm môn phái lớn tới, chính là muốn chúng tôi đích thân tiêu diệt cậu và Hoa Hùng. Bằng cách này, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi không hề hợp tác với cậu hay tộc yêu quái. Nếu không, quân đội của đạo hội sẽ trực tiếp tấn công Bạch Long Sơn. Họ sẽ dùng vũ khí nóng tiêu diệt toàn bộ Bạch Long Sơn. Xem ra, Bạch Long Vương bị ép buộc, không còn cách nào khác. Tôi nói. Ông ngoại, tôi có thể dốc toàn lực để giết chết Dương Liễu Thiên. Đêm nay, ông hãy hợp tác với tôi, chúng ta sẽ san bằng trụ sở của đạo hội. Cho dù đạo hội có bao nhiêu kẻ mạnh, tôi đều có thể ngăn cản hết. Đến lúc đó, Hoa Hùng sẽ trở thành hội trưởng mới, chúng ta có thể kiểm soát mọi thứ. Không thể được đâu. Bạch Long Vương lo lắng nói. Trụ sở của đạo hội có vô số kẻ mạnh. Hơn nữa, lực lượng vũ trang của đạo hội đã bao vây Bạch Long Sơn của chúng tôi rồi. Nếu có điều gì bất thường, bọn họ sẽ lập tức phát lệnh tấn công Bạch Long Sơn. Hỏa tiễn của họ đã nhắm về Bạch Long Sơn rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Hỏa tiễn đã nhắm về Bạch Long Sơn rồi ư? Tình hình nghiêm trọng như vậy sao? Nếu tối nay Bạch Long Vương không giết tôi, Dương Liễu Thiên sẽ cho nổ sập Bạch Long Sơn. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bất kể hôm nay Bạch Long Vương có giết người hay không, e rằng Dương Liễu Thiên cũng sẽ làm như vậy. Ông ta dẫn Bạch Long Vương ra đối phó người, sau đó nhân cơ hội hủy diệt Bạch Long Sơn. Đến lúc đó, người và Bạch Long Vương đều bị thương, hoặc là bất kể bên nào thắng, toàn bộ cao thủ của đạo hội sẽ ra quân, một lưới tóm gọn các người. Một mũi tên trúng ba con chim. Tôi nói ra phân tích của tiên nữ Thanh Thủy, sắc mặt Bạch Long Vương biến đổi không ngừng. Mặc dù Dương Liễu Thiên là tên khốn vô sỉ, nhưng chỉ cần khuất phục ông ta sẽ không làm khó tôi, không nổ sập Bạch Long Sơn. Tôi nói, Dương Liễu Thiên nổ sập Bạch Long Sơn, giết gà dọa khỉ, những thế lực khác ắt sẽ khuất phục ông ta. Nếu đạo hội muốn khống chế Bạch Long Sơn hoàn toàn, chỉ dựa vào sự khuất phục của các ông thì không có tác dụng gì. Chẳng hạn như các ông ngoài miệng khuất phục nhưng âm thầm chống đối đạo hội thì sao? Chỉ có tiêu diệt Bạch Long Sơn, đổi người của Bạch Long Sơn thành người của đạo hội, lúc đó mới khống chế được tình hình. Tối nay, ông và trưởng môn của năm phái lớn đều sẽ chết tại đây. Hòn đảo mà các ông để tộc yêu quái sinh sống cũng sẽ bị người của đạo hội tìm thấy, cũng sẽ bị người của đạo hội phá hủy. Người phụ nữ của tôi, bạn bè của tôi đều sẽ chết. Phân tích của tôi khiến mọi người thay đổi sắc mặt liên tục. Bạch Long Vương nói, lẽ nào bây giờ chúng ta hợp tác đối phó với Dương Liễu Thiên? Sơn Thành, cậu phải biết rằng một khi chúng ta hợp tác, đạo hội sẽ công khai tuyên bố Bạch Long Sơn bắt tay với tộc yêu quái, trực tiếp hạ lệnh hủy diệt Bạch Long Sơn, hủy đi mọi thứ liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không có thời gian, tôi không có bất cứ sự lựa chọn nào. Sơn Thành, hoặc là cậu khuất phục, hoặc là tôi sẽ giết cậu. Tôi tức giận nói, giết tôi có tác dụng gì không? Dương Liễu Thiên nhất định sẽ hủy diệt Bạch Long Sơn, không thể tin tưởng vào Dương Liễu Thiên. Bạch Long Vương bày vẻ mặt khổ sở. Dù tôi không tin cũng phải tin. Tin rồi thì Bạch Long Sơn vẫn còn cơ hội sống. Không tin thì Bạch Long Sơn sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Vậy thì xin lỗi ạ, ông ngoại. Nếu đã không nói chuyện được thì chỉ đành đánh nhau. Tôi vung tay phải lên, sức mạnh ngũ hành bùng nổ, bao phủ lấy Bạch Long Vương và trưởng môn của năm phái lớn. Bạch Long Vương trực tiếp ra tay, cũng dùng sức mạnh ngũ hành quấn về phía tôi. Năng lượng lập tức tung hoành khắp căn phòng, từng tiếng nổ ầm khiến căn phòng tan tành. Chúng tôi xuyên qua phạm vi xé toạc của năng lượng, rời khỏi khách sạn. Cả khách sạn đổ sụp dưới sự càn quét của năng lượng. Mấy chục người khách du lịch đi ngang qua bị đè chết. Tất cả những người ở trong khách sạn đều bỏ mạng. Những người vô tội này đã chết trong trận chiến của chúng tôi. Lạ là trong lòng tôi lại không có gợn sóng nào. Đám đông trên đường lập tức trở nên hỗn loạn, liều mạng chạy đi tứ phía. Hoa Hùng bị trưởng môn của năm phái lớn bao vây. Tôi và Bạch Long Vương giằng co với nhau. Tôi lạnh lùng nói, ông ngoại, ông không phải là đối thủ của tôi không muốn giết ông. Xin lỗi. Trên mặt Bạch Long Vương hiện lên vẻ đau khổ. Lúc tôi nghe Long Tần nói cậu còn sống, tôi đã tưởng tượng đến cảnh tôi và cậu gặp nhau vô số lần. Không ngờ lúc gặp cậu lại là trận chiến sinh tử. Bạch Long Vương nói xong, cắn răng dữ tợn, xông tới giết tôi. Còn tôi lập tức bay lùi lại, bóng người vừa nhoáng lên đã đến bên chiến trường của Hoa Hùng. Tôi không thể để Hoa Hùng gặp chuyện. Sức mạnh ngũ sắc vô tận ập về phía trưởng môn của năm phái lớn. Năm người trưởng môn chỉ là người khô ma cấp 4 đỉnh phong, nhưng trong tay bọn họ có pháp khí mạnh mẽ. Năm người kết hợp miễn cưỡng chống đỡ được sức mạnh của tôi. Năm người lùi lại liên tục 4-5 bước, vô cùng kinh ngạc. Tôi lạnh lùng nói, năm người các ông kết hợp có thể chống đỡ được người khô ma cấp 5. Đáng tiếc, tôi không phải người khô ma cấp 5 bình thường. Tôi xem, lần này các ông lấy gì ra đỡ? Nơi lồng ngực tôi xuất hiện những đợt sóng nhiệt, tay phải vùng lên, biến hóa ra 5 luồng sáng trắng, bắn về phía 5 người kia. 5 người vận chuyển công lực thật nhanh, tiếp tục lao về phía tôi. Chốc lát sau, pháp khí trong tay 5 người nổ tung, bọn họ bay ngược ra sau, ngã xuống vũng máu, cả người co giật, nôn ra máu không ngừng. Năm người vốn không chống đỡ được sức mạnh cửu dương, cho dù là Bạch Long Vương cũng không đỡ được. Tôi không giết năm người họ, chỉ khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu. Sức mạnh cửu dương? Bạch Long Vương hết sức kinh ngạc. Cậu đã luyện hóa được ngọc bội cửu dương hoàn toàn? Không sai, tôi nói. Ông ngoại, bất kể ông có mạnh đến đâu, ông cũng không đấu lại 10 chiêu của tôi đâu. Tôi cũng không muốn giết ông. Nói rồi, tôi tiếp tục lao tới phía Bạch Long Vương. Một thanh kiếm dài màu vàng xuất hiện trong tay Bạch Long Vương. Ông ta thúc đẩy sức mạnh ngũ hành đến mức cao nhất. Sức mạnh ngũ hành hình thành những màn sáng ở trước mặt. Màn ánh sáng tạo thành sức mạnh lớn nhất. Ông ta bổ thanh kiếm về phía tôi, hướng từ trên xuống. Đây là công pháp mạnh nhất của Bạch Long Sơn, thuật Trảm Thiên. Giây lát sau, sức mạnh cửu dương hóa thành một thanh kiếm ánh sáng màu trắng trong tay phải tôi. Tôi dùng kiếm chém thẳng về phía thanh kiếm ngũ hành trong tay Bạch Long Vương. Uỳnh! Thanh kiếm ngũ hành trong tay Bạch Long Vương đột nhiên nứt gãy, sức mạnh ngũ hành trên nó hoàn toàn tan vỡ, hỗn loạn. Không có vụ nổ nào, sức mạnh ngũ hành cứ như pha lê, hóa thành mảnh vụn, tất cả tan biến. Thanh kiếm ánh sáng trắng của tôi đã kè lên cổ Bạch Long Vương. Bạch Long Vương không ngờ tôi lại mạnh đến vậy, sức mạnh mạnh nhất của Bạch Long Sơn lại vỡ tan dưới tay tôi chỉ trong nháy mắt. Tôi cũng tiêu hao không ít sức mạnh, tiêu hao đến 1/3. Trông thì có vẻ nhẹ nhàng, thật ra là tôi không muốn giết chết Bạch Long Vương, dù sao ông ấy cũng là ông ngoại tôi. Chính vì tôi đã hóa giải đòn tấn công mạnh nhất của Bạch Long Vương, không gây ra bất cứ vụ nổ nào nên tôi mới tiêu hao nhiều sức mạnh như thế. Ông ngoại, tôi sẽ không giết ông. Tôi đi tìm Dương Liễu Thiên, ông hãy bảo trọng. Tôi rời thanh kiếm ánh sáng khỏi cổ họng của Bạch Long Vương, xoay người phóng về phía xa cùng Hoa Hùng. Hai người chúng tôi đang định rời đi, thì đột nhiên có thứ gì đó từ chân trời phóng xuống, rạch ngang không gian, lao tới chỗ tôi và Hoa Hùng. Tôi lập tức chụp lấy Hoa Hùng, bay ra xa 20 mấy mét. Ầm, một tiếng nổ dữ dội vang lên ở nơi chúng tôi vừa đứng. Mặt đất bị nổ thành một cái hố với đường kính 4-5 mét. Những chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời của thị trấn. Chết tiệt, Dương Liễu Thiên định dùng vũ khí nóng đối phó với chúng tôi. Trương Sơn Thành, thật không ngờ cậu lại mạnh như vậy, có thể đánh bại Bạch Long Vương chỉ với mấy chiêu. Giọng nói của Dương Liễu Thiên không biết truyền tới từ nơi nào, tựa như phủ kín cả không gian. Tôi xem cậu lấy gì ra đỡ đạn tự hành của tôi. Tôi lạnh lùng nói. Dương Liễu Thiên, ông cho rằng đạn tự hành của ông có thể nổ chết tôi à? Trong thị trấn nhỏ này toàn là người, tôi tùy tiện đến một nơi nào đó, nếu ông thả bom đạn xuống, sẽ làm chết rất nhiều người dân. Ông dám làm sao? Dương Liễu Thiên cười nói. Trương Sơn Thành, cậu sai rồi. Tối hôm nay, cả cậu và người của Bạch Long Sơn không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Nếu cậu không nỡ giết ông ngoại cậu, vậy thì đành để tôi đích thân tiễn các người về trời. Các người không thể nào thoát ra được. Còn về những người bình thường trong thị trấn, tôi còn sợ các người đi trên đường Hoàng Tuyền sẽ cô đơn. Thế nên, cho họ đi theo các người đấy. Dương Liễu Thiên không hề quan tâm đến sự sống chết của những người bình thường này. Tôi nói, Dương Liễu Thiên, nói cho ông một bí mật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.